Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 1502, tuyệt cảnh cuộc chiến. Tám vị thiên khải cảnh nguyên soái dẫn đầu đi tới Nam Triều trên thành không. Một đôi không thèm chú ý đến thương sinh con ngươi, không có bất kỳ tình cảm, cực kỳ mênh mông khi thế đấu đá mà xuống, để cho rất nhiều tu sĩ theo bản năng sinh ra vẻ sợ hãi. Bọn họ là chân chính thay trời chấp hành cân nhắc quyết định sinh linh. Nơi ở, như thiên sở chí, không người có thể chống cự thiên uy nghiêm. Cùng lúc đó, tám vị thiên nhân tộc hai tay nguyên soái hiện lên cực kỳ nhức mắt thần phù. Bầu trời bắt đầu hạ xuống bạch mang, gia trì ở trên người bọn họ. Đây là thiên phú dư bọn họ lực lượng, năng lượng cũng trong nháy mắt này hội tụ. Hiển nhiên là muốn nhân cơ hội lực tổng hợp đem Nam Triều thành đại trận phá vỡ. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới, một cổ cực kỳ bá đạo khí thế, như hỏa diễm một dạng đem nguyên soái thả ra khí thế thiêu hủy vặn vẹo. Cũng ở đây cùng thời khắc đó, Chu Tước Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tư Đồ Phượng cùng với Tông Chủ Chu Húc Trạch bay lên trời. Không nói hai câu, vọt thẳng hướng kia tám vị thiên khải cảnh nguyên soái. Phá Thiên Chu Tước Viêm. Hai tay Tư Đồ Phượng một tấm, màu trắng tinh thánh viêm như vén lên ngàn trượng sóng thần. Hướng trên bầu trời tám vị thiên khải cảnh nguyên soái mãnh phát đi. Phá Thiên Cửu Chuyển Ly Hỏa Kiếm. Chu Húc Trạch một tay một tấm, Chu Tước Kiếm xuất hiện ở thủ, phun trào khỏi ngọn lửa màu đỏ sầm, chạy dài trên trăm dặm, hướng tám vị nguyên soái chém ngang đi. Đầu năm nay, Phá Thiên, Tiền Tố chiêu thức, rõ ràng nghe rất mắc cỡ lời nói, lại nghe trên thành các tu sĩ tâm triều lên xuống, nhiệt huyết dâng trào, phảng phất không có Phá Thiên sẽ không hoàn chỉnh. Hai vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, đều tại chính mình thuật pháp bên trong, sáp nhập vào Phá Thiên nhất mạch chân ý. Cũng chính vì vậy, tám vị thiên nhân tộc nguyên soái đối mặt trước mắt thuật pháp, trở nên phi thường trịnh trọng, hoàn toàn không dám khinh thường. Dưới chân bọn họ, đột nhiên có màu trắng đường cong ở hư không lan tràn, nhanh chóng lần lượt thay nhau giáp nhau, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp lại tinh diệu trận pháp. Màu trắng phòng ngự bình chướng cũng vào giờ khắc này xuất hiện. Thiên khải cảnh tồn tại đã có thể hoàn mỹ hướng thiên mượn lực. Bọn họ bình chướng bên trong ẩn chứa thiên ý chí, mang theo có thể ngăn cách hết thảy lực lượng ý chí. Chu Tước Thánh Viêm hung hăng đánh ở bình chướng trên, gầm thét phẫn nộ gào thét. Thiên nhân tộc nguyên soái bị thánh viêm đụng, trực tiếp bị đánh lui mấy ngàn thước. Phòng ngự bình chướng rung động kịch liệt, nhưng lại không bị thương chút nào. Nhưng bọn hắn còn chưa an tâm lại, một thanh sâu thiên ám kiếm lớn màu đỏ cũng đã hướng bọn họ đánh xuống. Nó chạy dài trăm dặm, kiếm uy cuồn cuộn vô tận, mang theo tan biến hết thảy phá thiên chân ý, lấy vô địch phong thái chia nhỏ thiên địa. Hoành, đụng chạm kịch liệt, kèm theo âm thanh sắc bén, nguyên soái môn lực tổng hợp tạo thành bình chướng, xuất hiện vết nứt, hơn nữa càng ngày càng lớn. Chống nổi, tay cầm song kiếm thiên nhân tộc nam tử cắn chặt hàm răng. Rốt cuộc, ở thuật pháp va chạm lúc này, ám kiếm lớn màu đỏ uy năng dần dần tiêu đi. Bình chướng cũng vào thời khắc ấy, như vỏ trứng một loại dụng, một tên thiên nhân tộc nguyên soái mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện đứng trước mặt một cái tóc dài phất phới, mặt mũi tuấn mỹ nam tử, trường kiếm trong tay ở trong con ngươi càng ngày càng lớn, đâm phương hướng, rõ ràng là đầu hắn, Linh Lạc nguyên soái, còn lại bảy vị nguyên soái thấy vậy, vội vàng vận chuyển lực lượng, muốn ngăn cản Chu Húc Trạch, nhưng từng cái màu trắng thánh viêm ngưng tụ dây thừng, nhưng ở lúc này điên cuồng hướng bọn họ quấn quanh đi. thử ngăn cản dù là chỉ có một giây thời gian. Năm vị nguyên soái bóng người dừng hình một lát, nhưng vẫn có hai vị nguyên soái liều mạng hướng phía trước Chu Húc Trạch công kích. Một người hai ngón tay thành kiếm trước đâm, một nhân thủ như đao chém xuống. Chu Húc Trạch không trốn không né, như không sợ chết tử sĩ. Chu tước kiếm như cũ chưa từng có từ trước đến nay. Phong mang dung chuyển vòng trời, một bộ ăn chắc linh lạc nguyên soái dáng vẻ. Linh lạc nguyên soái hét lớn một tiếng, ngưng tụ bạch tinh một loại hộ thuẫn ở trước người, đồng thời thân thể điên cuồng rút lui, thân thể do thật chuyển hư. Hắn thân là thiên khải cảnh cường giả, tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ một giây kế tiếp, thân thể liền muốn hóa vụ tản đi, nhưng hắn không nghĩ tới. Cho dù như vậy, Chu Húc Trạch vẫn không có thu kiếm ngăn cản bên người tư thế công kích. Chu tước kiếm chưa từng có từ trước đến nay, đem bạch tinh hộ thuẫn trong nháy mắt đâm thủng, sau đó cực kỳ nhọn kiếm khí như một vệt sáng, rơi vào linh lạc nguyên soái mi tâm, sau đó nhanh chóng lan tràn toàn thân, thiêu hủy đứng lên. A, linh lạc nguyên soái tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Cùng thời khắc đó, Chu Húc Trạch đã tới không kịp né tránh, ngực bị một cái nguyên soái xuyên qua, eo ếch càng bị một cái khác nguyên soái chém một đao. Máu tươi đem Chu tước tông hồng sắc đạo bào nhuộm bộc phát tươi đẹp, nhanh chóng rút lui Chu Húc Trạch, trên mặt không hoảng hốt chút nào, nhìn trong tiếng kêu thảm đoạn tuyệt sinh cơ, hòa tan biến thành khói xanh linh lạc nguyên soái, nhàn nhạt mở miệng, nên thối lui ra lịch sử võ đài. Hẳn là các ngươi đám này ngoại trừ kêu thiên hỗ trợ bên ngoài, cái gì cũng không biết phế vật. Chu tước tông tông chủ thanh âm vang dội toàn bộ Nam Triều Thành, để cho toàn bộ tu sĩ cũng tinh thần chấn động. Rất rõ ràng, hắn những lời này là đáp lại linh lạc lời muốn nói, Thái Sơ Đại Lục đám bỏ đi, nên thối lui ra lịch sử võ đài rồi. Một câu nói này, chúng tu sĩ đều cảm thấy hung hăng xả được cơn giận. Đồng thời, Chu Húc Trạch trong vòng một phút, trực tiếp đem linh lạc cho đốt chết tươi, nổi giận chém một tên thiên nhân tộc cao nhất thống lĩnh. Cũng cực lớn phấn chấn tinh thần, bao phủ ở hơn 500 vạn các tu sĩ trong lòng khói mù. Phảng phất cũng bởi vì chuyện này tiêu tán không ít, bọn họ càng ra sức bắt đầu thi triển thuật pháp đánh xa xa địch nhân. Bảy vị thiên nhân tộc nguyên soái bắt đầu hướng Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng bao vây, lần nữa bắt đầu chiến đấu. Biết Chu Húc Trạch sẽ chọn lựa không muốn sống đấu pháp, bọn họ càng cẩn thận hơn, chủ yếu chọn lựa kềm chế, sau đó từ từ tiêu hao đối phương đến chết chiến đấu phương châm. Sử dụng đủ loại trói buộc loại thuật pháp, đem hai vị Chu tước tông siêu cấp đại năng từ tử địa kềm chế. Ha ha ha ha, xa xa đột nhiên truyền tới sung sướng tiếng cười, huyết lãng đầy trời, khí thế kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, ầm ầm đụng ở thành tường ngoại trên đại trận. Có 10 triệu tu sĩ đại quân thời điểm, các ngươi cũng bị bại thảm như vậy, bây giờ các ngươi lại đem cái gì đấu với chúng ta? Ngoan ngoãn trở thành ta lương thực đi. Một cái hai mắt đỏ thẫm nam tử cười tàn nhẫn đến, ngồi rồi, là Eden đại đế, có sắc mặt của tu sĩ đại biến. Lúc này, lại có một cái đen nhánh như mặc vân tay áo từ đàng xa bồng bềnh tới, trực tiếp dán vào trường sinh đại đế phía trên đại trận, nhẹ nhàng du động, như tình nhân vuốt ve. Một cái chớp mắt sau đó, một cái thần sắc điềm tĩnh, mặt mũi thanh tú đẹp đẽ, một thân màu đen vân thường nữ tử xuất hiện ở đại trận tít ngoài rìa nơi, một tay đè ở phía trên đại trận, vỗ nhẹ nhẹ đánh, thình thịch oanh, lần lượt chấn động, để cho hợp đạo cấp bậc đại trận rung động kịch liệt. Ngồi rồi, hắc y nhân đại đế cũng đến, lại một cái huyết tộc hợp đạo cảnh đại năng xuất hiện. để cho một đám nhân tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Thanh âm rung rung nói, hắc hắc hắc hắc hắc, cực kỳ âm trầm, sấm nhân thanh âm cũng bắt đầu truyền tới. Một đạo màu đen lưu tinh từ hư không bay tới, đem một đường đánh thuật pháp hết sức chiếm đoạt, sau đó chợt đụng vào Trường Sinh Đại Đế trên đại trận. Kinh thiên nổ vang lúc này, hợp đạo cấp bậc đại trận lại bị miễn cưỡng xô ra một cái lỗ thủng. Phốp, Trường Sinh Đại Đế ở ba vị hợp đạo cảnh đại năng liên thủ dưới sự công kích, gặp phải thuật pháp cắn trả, rốt cục thì một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Xong rồi, liền hư linh tộc Bi Tinh Đại Đế cũng tới, một ít Cửu Châu quân liên hiệp, vừa mới dấy lên ý chí chiến đấu, khi nhìn đến theo nhau mà tới hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng sau, trong lòng lần nữa hiện lên tuyệt vọng. Đây là bản năng, đối với lực lượng sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,